Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1253, đại kết cục. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thần tiên tỷ tỷ, cũng bởi vì có dung mạo xinh đẹp, khí chất thần tiên, còn có 2-3 bộ tác phẩm làm nền tảng, duy trì được độ nổi tiếng sau hơn 20 năm gần đây, máu dày đến làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Có thể nói, đổi thành những minh tinh khác có ngoại hình kém hơn một chút cũng có kinh nghiệm từng trải giống như thần tiên tỷ tỷ, sợ là đã sớm lạnh nhạt từ lâu. Cho nên, Giang Văn Yến vừa có khuôn mặt đẹp cùng với tài hoa, trong nháy mắt liền trở thành tâm điểm của cả toa tàu. Một đám phụ huynh học sinh cùng với những hành khách khác đều bày tỏ sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Một bạn học nữ hỏi, bạn học Giang Văn Yến, cậu tại sao không có nhận phỏng vấn video? Nếu cuộc phỏng vấn video của cậu được lên TV, cậu bây giờ có thể nổi tiếng toàn quốc rồi. Giang Văn Yến mỉm cười nói, tôi không muốn nổi tiếng, cũng hy vọng mọi người đừng chụp hình tôi, cảm ơn. Những người lấy điện thoại di động ra để lén lút quay video khi nghe vậy đều có chút lúng túng, im lặng đem điện thoại di động giấu đi. Ban đầu, Trần Diệu Hoa được nhận vào trường Đại học Công nghiệp Đế Đô, đối với nhan sắc của bạn học nữ, còn có một tia suy nghĩ là đàn ông thì đều hiểu. Dù sao trường học của hắn cũng được coi như là một trường đại học tốt. Lại không nghĩ rằng, bạn học nữ này không chỉ xinh đẹp, người ta còn là thủ khoa năm nay của tỉnh Quảng Tây, hơn nữa còn là thủ khoa với số điểm hơn 700 điểm. Một cô gái vừa có tài vừa có ngoại hình như vậy, Trần Diệu Hoa dù có tự tin đến đâu, cũng không dám đối với người ta sinh ra những tâm tư không nên có, bởi vì đã định sẵn là không có kết quả. Bất kể hoàn cảnh gia đình ra sao, chỉ với điều kiện này của người ta, nói đàn ông khắp thiên hạ này cô ấy có thể tùy ý chọn có lẽ cũng không khoa trương, nhưng chỉ cần là cô ấy xem trọng, sợ rằng không có mấy người đàn ông nào có thể từ chối được một cô gái tài mạo song toàn này. Có phụ huynh hỏi, bạn học Giang Văn Yến, cha mẹ cháu không đưa cháu đến trường học báo danh sao? Giang Văn Yến lễ phép cười nói, cha mẹ cháu cùng với ông bà nội cháu đều muốn đưa cháu đến trường học báo danh. Nhưng cháu không muốn làm rầm rộ như vậy, liền cự tuyệt. Lợi hại, xem ra bạn học Giang Văn Yến hẳn là thường xuyên đi xa nhà, cho nên cha mẹ cháu mới yên tâm để cháu đi một mình đến trường học báo danh. Cố Diệp Phi, hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè, cha mẹ cháu đều sẽ mang cháu ra ngoài du lịch, Đế Đô cũng không phải lần đầu tiên cháu đến, cho nên cha mẹ cháu cũng yên tâm hơn, hơn nữa bọn họ cũng đã an bài người ở Đế Đô tiếp đón cháu. Đám người nghe vậy trong lòng lần nữa nói một câu xúc động, hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè cha mẹ đều mang đi ra ngoài du lịch, ở Đế Đô cũng có thể sắp xếp người tới đón, điều này đủ để chứng minh gia thế của Giang Văn Yến vô cùng tốt. Với tài năng, ngoại hình đẹp, còn có gia cảnh tốt, ông trời đối với cô đúng là quá yêu ái rồi. Đường sắt cao tốc của nước ta đã được công nhận là đệ nhất thế giới, bây giờ trải qua hơn 20 năm phát triển. Tốc độ của hầu hết các vùng trên cả nước đều đã vượt qua 350 km/h, tốc độ của một số khu vực trọng điểm là gần 500 km/h, gần như bắt kịp tốc độ của một chiếc máy bay nhỏ. Bởi vậy, từ Quảng Tây đến Đế Đô, chỉ mất mấy tiếng để đó bằng đường sắt cao tốc, rất thuận tiện và nhanh chóng. Vào lúc 4:38 chiều, Giang Văn Yến thuận lợi đến Đế Đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 10 phút, Giang Văn Yến không lên xe buýt của trường Đại học Bắc Đại, mà là ngồi lên một chiếc xe Mercedes. Lái xe là một tài xế toàn thời gian, ngồi ở phía sau với Giang Văn Yến là một cô gái xinh đẹp so với cô lớn hơn một tuổi. Cô gái xinh đẹp này tên là Hà Quân Di, cô ấy là vị hôn thê của anh trai cô Giang Văn Lạc, cũng là chị dâu của Giang Văn Yến. Cuộc hôn nhân là do ba cô, một bà mối nổi tiếng thế giới quyết định, cha mẹ nhà gái càng là giơ hai tay tán thành. Có thể nói, hai nhà đã là ván đã đóng thuyền, quan hệ thông gia. Sau khi xe khởi động, Giang Văn Yến liền đùa giỡn nói. Chị dâu, hôm nay em đây 50 cân người liền giao cho chị phải chăm tóc tốt cho em đấy. Hà Quân Di cười nói, yên tâm, chị cũng đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta đi nhà hàng XX ăn cơm trước. Đợi cơm nước xong xuôi chị dẫn em đến XX tản bộ tiêu cơm, 9 giờ tối chị lại gọi mấy người chị em đi hát với nhau. 11 giờ đúng giờ về nhà nghỉ ngơi, ngày mai lại dẫn em đến trường học báo danh, sắp xếp như vậy có được không? Giang Văn Yến cười hì hì nói, chị dâu sắp xếp như vậy rất được, Vậy cứ dựa theo quá trình này đi. Hà Quân Di cười nói, em hài lòng là tốt rồi, chị hiện tại đã đón được em rồi. Em nhanh chóng gọi điện thoại báo bình an cho chú với dì đi. Giang Văn Yến đáp một tiếng, sau đó lấy điện thoại gọi điện cho ba. Điện thoại vừa kết nối, liền truyền đến giọng nói truyền cảm của ba ba Giang Phong, hỏi. Con gái, đến Đế Đô rồi à? Giang Văn Yến cười nói. Đúng vậy, cha, con mới vừa lên xe của chị dâu rồi. Hà Quân Di ngồi ở bên cạnh trừng mắt nhìn cô em chồng tương lai này. Tuy rằng cô với Giang Văn Lạc hôn sự cơ bản đã định rồi, nhưng đây không phải còn chưa kết hôn nha. Trong âm thầm gọi chị dâu không có chuyện gì, nhưng ngay trước mặt trưởng bối gọi chị dâu, cô vẫn còn có chút ngượng ngùng. Đã đến là tốt rồi. Giang Phong trong điện thoại dặn dò vài câu, sau đó đem điện thoại đưa cho mẹ cô, để hai mẹ con các cô nói với nhau vài câu, sau đó mới cúp điện thoại. Cách chương.